Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, băng hoàng tộc. Phi cầu diễn võ, Hứa Dương lắc đầu một cái, lôi kéo Châu Hành Vân, từ cây thấp mặt sau đứng ra, người qua đường mà thôi, không nên hiểu lầm, cái kia Tuyết Bạch Đại Lang, gọi càng vui mừng, tựa hồ đang tranh công xin mời phần thưởng. Các ngươi là người nào? Lại xông vào ta băng hoàng tộc sân săn bắn. Cái kia ngạo khí thanh niên vương tử lạnh lùng nói rằng. Giấu đầu lòi đuôi. Bụng dạ khó lường. Vương tử. Hai người này nhất định có ma. Có thể. Bọn họ là thôn thiên thú tộc gian tế. Một tên tùy tùng lớn tiếng nói. Cái gì băng hoàng tộc? Thôn thiên thú tộc. Hứa Dương đầu óc mơ hồ. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Ở chỗ này tìm kiếm một loại đặc thù yêu thú. Nếu là vô sự, liền như vậy sau khi từ biệt. Hắn cũng không quản đầu kia chó sủa inh ỏi Tuyết Lang. Nhưng người liền muốn rời đi. Sở dĩ không trực tiếp hóa quang rời đi. Là bởi vì vừa thân hóa độn quang thời điểm. Tốc độ không hề tăng lên đến to lớn nhất. Rất dễ dàng gặp cao thủ đánh lén. Cái này cũng là huyền quân trở lên cao thủ chiến đấu thường thức. Hừ. Bắt lại cho ta, mang về chặt chẽ thẩm vấn. Tiểu vương tử ra lệnh một tiếng. Nhất thời chu vi băng hoàng tộc huyền giả. Toàn bộ vọt tới. Hứa Dương hai người, xuất hiện ở phát hiện thời điểm. Thu liễm tự thân huyền lực gợn sóng. Miễn cho làm cho đối phương hiểu lầm lấy thế đè người. Ở tiểu vương tử đẳng nhân xem ra. Trước mắt một nam một nữ này. Chỉ là hai cái người bình thường. Ngược lại là dũng khí tăng mạnh. Đầu kia Tuyết Lang, trùng nhất là khá cao. Một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Đã hướng về Hứa Dương sau cổ táp tới. Hứa Dương trong lòng nổi lên một trận tức giận. Như hắn đúng là một người bình thường. Tuyết này lang nhất khẩu hạ xuống. Hắn coi như bất tử. Cũng phải ném mất nửa cái mạng. Hứa Dương xem thường với cùng xúc sinh này động thủ. Bả vai hắn loáng một cái. Huyền lực nhẹ nhàng một chen. Ngủ say bên trong phì cầu nhất thời hướng về phía sau đạn đi. Thẳng tắp địa sông về Tuyết Lang trương khai miệng rộng. Cái kia Tuyết Lang sao quan tâm rơi vào trong miệng chính là món đồ gì? Hai hàng trắng toát trên hàm răng tiếp theo cũng. Dùng sức cắn rơi. Gào gừ. Chấm ngoặc kép. Ùng ục. Chấm ngoặc kép. Một tiếng hét thảm. Cùng một tiếng buồn giống. Không phân trước sau mà vang lên. Phát sinh hét thảm tự nhiên là Tuyết Lang. Nó một cái cắn xuống. Lại phát hiện dường như cắn lấy một viên thiết cầu trên. Hai hàng răng nhọn hầu như cộm cộm đoạn. Mà phì cầu bị đau. Cũng tỉnh lại. Từ Tuyết Lang trong miệng bắn ra mà ra. Nó xoa xoa cái bụng cùng phía sau lưng. Rất nhanh đối với Hứa Dương trợn mắt nhìn. Lên án mạnh mẽ cái này bất lương chủ nhân. Trong ngày thường chỉ biết ăn cùng ngủ. Hiện tại cũng nên rèn luyện thân thể. Hứa Dương cười cười nói rằng, nhanh lên một chút, đánh xong kết thúc công việc. Tuyết Lang hung tính quá độ, hướng về phì cầu bỗng nhiên vung lên lợi chảo. Phì cầu đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp đánh bay. Đánh vào bên cạnh một gốc cây thấp trên, đầu nhỏ ngất ngất ngây ngây. Lần này nhưng làm phì cầu chọc giận, nó ủng ục một tiếng. Lấy cùng cái kia mập thân thể cực không tương xứng nhanh nhẹn. Bắn lên. Đánh tới Tuyết Lang. Tuyết Lang một móng đưa ra. Lại bị phì cầu linh hoạt địa toàn thân né tránh. Thô ngắn đuôi nhỏ ở Tuyết Lang chóp mũi dùng sức đánh. Này vừa kéo lực lượng tuy nói không lớn. Nhưng cũng đánh vào chỗ đau. Tuyết Lang gào lên thê thảm. Khí thế toàn bộ tiêu. Phì cầu ở một khác cây thấp trên cây khô dẫm một cái chân. Lần thứ hai đánh về phía Tuyết Lang, ngăn ngắn móng vuốt nhỏ nắm thành quyền hình, dùng sức đập về phía Tuyết Lang chóp mũi. Ở Tuyết Lang bị đau thời khắc, phi cầu lại là một quyền, từ dưới lên địa đưa ra, đem Tuyết Lang thân hình cao lớn, đánh cao cao quàng, mà ở cái trò này tổ hợp quyền sau khi, phi cầu hai chân mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất, như đạn pháo giống như phóng lên trời, hai con móng vuốt nhỏ hợp lại. Dùng sức mà một quyền, nhắm ngay Tuyết Lang sọ não đập xuống. Này mấy lần động tác mau lẹ, nhanh chóng cực kỳ. Những người khác đều nhìn ra vì đó ngẩn ngơ. Phảng phất nhìn thấy phỉ cầu hóa thân võ giả cao thủ. Ba quyền hai chân, đem so với nó khổng lồ gấp mấy chục lần, hơn trăm lần Tiết Lang, đánh liên tục bại lui. Tiết Lang thân thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất, từng tia một máu tươi từ đầu bên trong tràn ra, nhiễm đỏ xương bạch mặt đất. Phỉ cầu hai lần bắn ra, về tới Hứa Dương bả vai, đuôi nhỏ đắc ý lay động, sau đó lựa chọn một tư thế thoải mái, một lần nữa ngã xuống ngủ. Cái kia băng hoàng tộc tiểu vương tử đẳng nhân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một huyền giả tùy tùng, ngồi xổm người xuống, thăm dò cái kia Tiết Bạch Đại Lang hơi thở. Khó có thể tin địa quay đầu nói rằng, vương tử, chết rồi. Đùng, bên cạnh tùy tùng giật hắn một cái tát, vội vã hô, vương tử, hổ tướng quân chết rồi. Cái gì, ta ngoan hổ, băng hoàng tộc tiểu vương tử sắc mặt tái xanh. Hắn cướp bước lên trước, đối với Hứa Dương quát to, ngươi lại dám giết chết bản vương hổ tướng quân, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi bắt được băng hoàng tộc băng ngục, cho ngươi cùng đám kia thấp hèn thôn thiên thú tộc nhân đồng thời chịu đựng hàn khí nhập thể thống khổ. Hứa Dương thoáng giật mình, phỉ cầu có thể thắng được Tiết Lang hắn biết rõ, nhưng mấy lần liền đem Tiết Lang đánh chết, vẫn là thể hiện ra phỉ cầu thực lực. Đã ở vững bước nâng lên bên trong, nghe được băng hoàng tộc tiểu vương tử kêu gào, Hứa Dương khẽ mỉm cười, nếu không phải ngươi thả chó hại người, nha không, là tung lang hành hung, nó cũng sẽ không bị chôn sống đánh chết, cho tới băng ngục cái gì, thì miễn đi, ta còn có chuyện quan trọng, không phụng bồi, Châu Hành Vân cười duyên nói, thật một hồi đấu chó vở kịch lớn, uy, các ngươi nghe cho kỹ. Nếu như còn dám quấy rầy, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Quả thực trung tiện, đánh dám, đều cho ta lo lắng làm cái gì. Bắt bọn hắn lại, băng hoàng tộc tiểu vương tử lần thứ hai hạ lệnh. Hắn thuộc hạ đám kia huyền tông, huyền quân cấp cao thủ, dồn dập cướp bước mà ra. Từng đạo huyền lực công kích, hóa thành nhiều loại mãnh thú hình thái. Hướng về Hứa Dương cùng Châu Hành Vân nhào tới. Đào hoa chiến thể, Châu Hành Vân trong đôi mắt đẹp nổi lên một trận hàn khí. Nàng đối xử đế tông đồng môn phi thường hòa khí thân cận, nhưng đối với người ngoài, nhưng không có tốt như vậy tâm tính. Từng mảnh hoa đào rơi xuống từ trên không, rất nhanh bám vào Châu Hành Vân thân thể mềm mại bên trên, tạo thành một bộ diễm lệ hoa đào chiến giáp. Đây là Châu Hành Vân hoa đào lĩnh vực biến thành, tập công kích, phòng ngự làm một thể, cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo màu phấn hồng hoa đào cánh hoa điên cuồng bắn mạnh, từ trước đến giờ tập mọi người đánh giết mà đi. Châu sư tỷ, không nên giết người, Hứa Dương thấp giọng nói rằng, hắn và những người này chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần thiết đại khai sát giới. Ta rõ ràng. Châu Hành Vân thân thể mềm mại đột nhiên xoay tròn, hoa đào chiến giáp hình thành diễm lệ gấu quần vung lên. Từng mảng cánh hoa, đem đám kia huyền giả công kích toàn bộ đánh nát. Hơn thế không suy, vẫn đụng vào trên người bọn họ. Lấy Châu Hành Vân làm trung tâm, một vòng vây công mà đến huyền giả, toàn bộ về phía sau ngã bay mà ra. Giống như đóa tươi đẹp dã hoa đào tỏa ra. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Băng hoàng tộc tiểu vương tử bị một đóa hoa đào cánh hoa va chạm, đồng dạng ngã ra, thần sắc hắn có chút sợ hãi. Các ngươi, lại là huyền vương cấp, chấm ngoặc kép, hắn che ngực, đứt quãng nói không ra lời. Chúng ta có thể đi chưa? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ở Hứa Dương hai người hóa quang bỏ chạy sau khi, băng hoàng tộc tiểu vương tử cắn răng, cánh tay trái giơ lên. Một đạo cổ điển phù lục bay lên, chính là Trung Châu thông dụng liên lạc công cụ, Linh Tê Phù. Chết tiệt, ta muốn để cho các ngươi trả giá thật lớn. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.